Tiên ma đồng tu, chương 798, khổ sở. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Dương Chân là 7-8 cái canh giờ trước. Lúc kia hắn và Chu Trường Thủy đợi một đám Thương Vân môn đệ tử trốn ở đám người đằng sau cho phép cất cánh kiếm. Không nghĩ tới lúc này mới mấy canh giờ, liền thiên nhân vĩnh cách, tại một gian không lớn cũ nát nhà bằng đất trong. Có 7-8 cụ đang đắp vải trắng thi thể. Nguyên Dương Chân chính là một trong số đó. Sa mạc thì khí trời quá nóng, thi thể lại lưu 2 ngày đều sinh giỏi hư thối. Cho nên đợi lát nữa muốn đem những thi thể này đốt đi, mang theo cho cốt trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực, Thường Tiểu Man, Tiêu Ô đều tại Nguyên Dương Chân thi thể bên cạnh. Tiêu Ô đang giúp Nguyên Dương Chân sửa sang lại y phục trên người. Thường Tiểu Man tự cấp Nguyên Dương Chân trang điểm. Triệu Vô Cực vẻ mặt bi thống đứng ở một bên, như một gốc cây du mộc phiền phức khó chịu, không nói một lời. Nguyên Dương Chân là Xích Viêm đạo nhân nhỏ nhất đệ tử. Bất hảo là bất hảo một ít, thế nhưng tại Thương Vân môn nhân duyên cũng không tệ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực giờ phút này nhất bi thương. Nguyên Dương Chân hầu như có thể nói là hắn một tay nuôi lớn. Vừa mới tiến sơn là còn không đầy 10 tuổi. Chính mình cả ngày truyền thụ hắn âm dương càn khôn đạo, dạy hắn luyện kiếm, còn dạy hắn đọc sách biết chữ. Hiện tại Nguyên Dương Chân đã chết, hắn vị này bảy xích đại hán cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tiến đến, cái gì cũng không nói. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nói chuyện, đi từ từ đến Nguyên Dương Chân trước mặt, nhìn xem Nguyên Dương Chân bị Thường Tiểu Man dùng son phấn họa có chút đỏ lên đôi má. Diệp Tiểu Xuyên thân thể lắc lư một cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu sư đệ quan hệ vô cùng tốt, để cho Nguyên Dương Chân thi thể sẽ hỏa táng, liền ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài trước, nhượng Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng tiễn đưa tiểu sư đệ đoạn đường. Mọi người cũng sau khi đi ra ngoài, Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra nhất đại cái bình rượu, đặt mông ngồi ở Nguyên Dương Chân bên cạnh, ôm bình rượu uống một ngụm, liền hướng Nguyên Dương Chân bên người hạt cát thượng ngược lại một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong óc của hắn không ngừng hiện ra cùng Nguyên Dương Chân cùng một chỗ phát triển hình ảnh. Hắn thật rất nhỏ liền nhận thức Nguyên Dương Chân, tại một đám quần áo lụa là huynh đệ trong, chỉ có Nguyên Dương Chân là cùng hắn cùng tuổi. Hai người là ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ hồ đồ, cùng một chỗ hãm hại lừa gạt, cùng một chỗ ăn cắp, uống rượu với nhau, cùng một chỗ bài bạc, liền đùa giỡn nữ đệ tử đều là cùng tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 26 tuổi, chỉ có 26 tuổi, một cái tươi sống tánh mạng cứ như vậy vĩnh viễn rời đi hắn. Nhà bằng đất bên ngoài, Xích Viêm đạo nhân tam đệ tử Tiêu Ô nói: "Đại sư huynh, thời gian cũng không sớm, hay là tranh thủ thời gian tiễn đưa tiểu sư đệ lên đường đi. Nơi đây không phải Thương Vân, mà giáo yêu nhân đang ở phụ cận, nếu đánh tiếp đứng lên sẽ tới đã không kịp." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực trầm trọng nói: Tiểu sư đệ cùng Tiểu Xuyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là bằng hữu tốt nhất. Là hơn đợi một lát a, nhà bằng đất tứ phía lộ tin. Khắp nơi lỗ hổng, mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không nói. Chính là ngồi ở Nguyên Dương chân bên người từng miếng uống rượu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống vào, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên gào khóc. Thanh âm thê lương bi thương, tê tâm liệt phế. Ngoài phòng mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên gào khóc thanh âm. Cũng nhịn không được vào bên trong xem. Thấy Diệp Tiểu Xuyên trong ngực ôm đại bình rượu lệ rơi đầy mặt. Ngửa mặt lên trời đau buồn thút thít nỉ non. Đây là thật thương tâm. Tuyệt đối không có bất kỳ làm bộ thành phần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy ôm đầu ngồi xổm ngoài phòng. Đồng dạng cũng là lệ rơi đầy mặt. Người đáng chết vốn là hắn. Là Nguyên Dương chân tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Đẩy hắn ra. Chính mình chặn này một cây đánh úp lại quỷ đầu đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tiếng khóc rất thê lương. Chu Vi đi ngang qua Thương Vân môn cùng với khác chính đạo môn phái đệ tử. Nghe được hắn tiếng khóc. Cũng không khỏi được trong nội tâm bi thương. Trọn vẹn kêu khóc gần nửa canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên lau nước mắt. Đi ra khỏi phòng thời điểm. Trời đã có đen một chút. Ngoài phòng có không ít Thương Vân môn đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đi ra. Không ít người cũng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bọn hắn không còn có ngày xưa xem Thương Vân chuột bự trêu tức nhãn thần. Chính đạo chết trận đệ tử. Thi thể mang ra ngoài cũng không nhiều. Thương Vân môn chết trận hơn 400 người. Chỉ đem đi ra không đến 30 cỗ thi thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa táng cùng người phàm dùng củi khô đốt bất đồng. Tìm một cái khối hình thành tảng đá lớn đem thi thể thả đi lên. Tam muội chân hỏa thúc giục. Rất nhanh cũng sẽ bị đốt thành một đống vôi. Sau đó đang dùng bình nhỏ đem cho cốt chứa vào. Tiếp tục đốt kế tiếp người. Diệp Tiểu Xuyên không có đi xem hảo huynh đệ của mình hóa thành cho tàn tình cảnh. Một mình hắn tại thổ ngoài thành vây cồn cát thượng uống vào buồn bực rượu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu hắn còn không có lớn như vậy hận ý. Chính đạo chết bao nhiêu người. Chỉ cần không chết chính mình người quen là được. Hiện tại hắn hảo huynh đệ đã chết. Thật sự rất hận Huyền Thiên Tông. Hắn cảm thấy là Huyền Thiên Tông càn khôn tử. Làm cho mình hảo huynh đệ đã bị chết ở tại trong sa mạc. Nếu như lão gia hỏa này không triệu tập chính đạo đến đây thảo phạt ma giáo. Vậy thì cái gì chuyện này đều không có. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ hai đau thương thống khổ. Lần đầu tiên là 10 năm trước Tư Đồ Phong cái chết thời điểm. Hắn vài ngày không có trì hoãn tới đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuy nhiên bất hảo. Nhưng là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người. Hắn rất sợ chết. Nhưng nếu như vì bằng hữu, hắn sẽ không để ý tánh mạng của mình. Ví dụ như nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên xâm nhập thánh điện. Ví dụ như chứng kiến Vân Khất U đi vào Trúc Long thông đảo. Hắn rõ ràng biết rõ vô cùng nguy hiểm. Hay là đi vào theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vò tử đón lấy một vò tử uống rượu. Rất nhanh. Bên chân của hắn thì có nhiều cái không cái bình. Có tâm sự người. Uống rượu tổng hội say đích rất nhanh. Diệp Tiểu Xuyên mấy năm qua này tửu lượng tăng vọt. Thế nhưng giờ phút này tuyệt đối không phải hắn uống rượu thời điểm. Rất nhanh cả người cũng bắt đầu lung la lung lay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn chuẩn bị uống nữa. Bên cạnh đưa qua đến một chỉ trắng nõn tay, đưa hắn bình rượu cho chiếm đi qua. Vân Khất U tiện tay đem nửa bình rượu vứt qua một bên. Thản nhiên nói, ngươi không thể tại uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên con mắt có chút mê ly, ngồi ở trên cát vàng nhìn xem trước mắt vị này áo trắng bồng bềnh xinh đẹp tiên tử. Tại dưới ánh trăng, nàng thật sự rất đẹp. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn nói, ngươi bỏ đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không có đi khai mở, mà là chậm rãi ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Lấy ra nước của mình cái túi kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi từ xế chiều đến bây giờ, đã uống rất nhiều rượu. Uống nữa xuống dưới sẽ làm bị thương thân thể. Uống nước lý giải giải cứu a. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn vứt bỏ túi nước tử. Bỗng nhiên lại cảm giác mình thật sự miệng đắng lưỡi khô. Mở ra nút lọ cô lỗ ngửa đầu uống vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, ta biết trong lòng ngươi khổ sở. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, cười nói, ta không khổ, ta khổ cái gì? Nguyên Dương chân chính là một cái cạn bã, một cái bại hoại, đã chết một cái bại hoại ta một chút cũng không thương tâm khổ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không nói gì, bởi vì nàng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười mặt đỏ lên trên má. Có hai đạo vệt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt theo Diệp Tiểu Xuyên cái cằm nhỏ xuống tại hắn trên mặt quần áo. Lúc này, Vân Khất U lúc này mới phát hiện nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên trước ngực quần áo đã sớm ướt. Không biết là rượu, hay là nước mắt, nàng xem thấy Diệp Tiểu Xuyên thống khổ bộ dáng. Trong nội tâm cũng cực kỳ yêu thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tựa hồ sinh mệnh lần thứ nhất vươn tay. Đem cái này thương tâm nam tử nắm ở trong ngực. Nàng nhẹ nhàng nói. Hết thảy đều tốt. Tin tưởng ta. Hết thảy đều biến tốt. 10 năm trước Tư Đồ Phong qua đời. Ngươi cũng không chịu đựng được ư. Đợi ngày mai mặt trời mọc thời điểm. Hết thảy phiền não đều tan thành mây khói. Ngươi như cũ là cái kia vui vui sướng sướng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.